Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, Thiên Cung treo cao. Đế hoàng sẽ tới. Kỵ sĩ phủ bên trong, phía sau còn có kiếp vân nơi sâu xa. Một điểm kia dấu vết hiện ra, cùng đế tỷ kết hợp lại, bắn ra kinh thiên rồng gầm có cổ xưa thê lương khí thế chảy xuôi. Dường như trở lại thái cổ năm tháng, thiên long ngang trời, hùng bá cửu thiên. Phía sau, kia 63 điều ánh chớp cuồng long uốn lượn mà đến. Tự trong kiếp vân dò đầu, lấy vương đằng vận chuyển bí chữ đấu. Nguyên hoàng kinh đi theo, tự huyết mạch nơi sâu xa đào móc ra dâng trào vĩ lực. Hắn trong tròng mắt một vầng mặt trời đen huyết nguyệt treo cao đều phát triển. Mượn cửu bí diễn hóa ra nguyên hoàng hồ bóng mờ vừa mới xuất hiện, liền thể hiện rồi lớn lao uy năng. Hồ miệng hơi nghiêng, dâng lên hào quang sán lạn, trực tiếp đem 18 điều lôi long thu hút trong đó, để luyện ra một đại sạp tinh khí linh dịch, truyền vào vương đằng trong cơ thể, thối cốt tráng thể. Đùng đùng, hắn khớp xương nổ vang, thân thể bỗng nhiên cất cao một tấc, cột sống đại long hừng hực muốn bay, càng ngày càng kinh người. Những lôi long này đều là tinh khí biến thành, đối với ta có đại bổ ích. Vương đằng ánh mắt sáng ngời, nhìn phía còn lại 45 điều, ánh mắt của lôi long bên trong tràn đầy nóng bỏng hắc nhật dơ lên cao, huyết nguyệt xoay chuyển, tự bên trong bỗng nhiên hiển hóa ra hai tôn thần chỉ, một giả cầm trong tay đại kích, trên đó chảy xuôi màu đỏ tươi linh quang, giống như thây chất thành núi, máu chảy thành sông liên miên đè xuống. Một giả trên đầu lơ lửng hoàng kim cổ trung, trên đó mây văn nằm dày đặc, có long hoàng hợp kêu, tường thụy chi khí hiện ra, hai tôn thần chỉ xung phong mà ra, từng người đánh về phía một cái lôi long, cùng với chém giết vương đằng bị 7 cái lôi long vây quanh. Hồ quang nhảy nhót, đem trên thân thể hắn chảy xuôi bảo quang đánh lờ mờ phá nát, bắn ra bảo huyết đều bị bốc hơi rồi. Hắn không sợ, vận chuyển bí chữ dây hơn 100 lần, ầm ầm đánh ra khủng bố một đòn, hóa ra một tôn huyền vũ ngang trời, chảy xuôi âm dương nhị khí, động như trời sập lật, trực tiếp đem kia 7 đầu lôi long đập vỡ vụn. Đầy trời tinh khí đều bị vương đằng thôn phệ. Một luồng ấm áp cảm giác tự cột sống đại long hiện lên, bị bổ dưỡng, cần càng nhiều. Huyền vũ kia chân linh khuấy lên biển mây, diễn biến âm dương lưỡng nghi, cương nhu cùng tồn tại, sinh sôi liên tục, không gì không xuyên thủng, không có gì có thể phá. Vương đằng cũng không ngừng nghỉ, hắn bí chữ dai liên tục phát động, mượn đấu chiến thánh pháp diễn hóa ra còn lại 3 đạo chân linh chân hoàng tắm hỏa bay lên. Từng chiếc linh vũ tách như xích ngọc, chảy xuôi óng ánh dáng hồng. Phần sơn trừ hải bạch hổ đăng lâm tử vi, tinh hà óng ánh vô ngần. Bắt đầu chủ giết, thiên địa héo tàn chân long uốn lượn mà lên, thẳng vào cửu thiên, ngâm nga mở mây mù. Dương chảo phân càn khôn tứ tượng trở về vị trí cũ. Bình định bát cực địa phong thủy hỏa lại nổi lên, khí xung huyền hoàng đầy doanh, đó là tứ tượng chân linh. Thực sự là Bắc Đế Vương Đằng. Trước cửa kỳ sĩ phủ, ông già kia có chút kinh ngạc, nguyên lai thực sự là chính mình suy nghĩ vị kia kiêu dương. Càng là độ kiếp mà đến, xông đến trước cửa kỳ sĩ phủ, cũng coi như là hiếm có vô cùng làm người khắc sâu ấn tượng gặp mặt phương thức. Là hắn, Bắc Đế Vương Đằng. Độ đại long kiếp này người dĩ nhiên là hắn. Thực sự là kinh người. Hắn dĩ nhiên lại trở về Trung Châu, là muốn cùng chư vương quyết chiến, hoành áp bọn họ à? Chỉ là, hắn vì sao ở trước cửa kỳ sĩ phủ độ kiếp? Là có cái gì dụng ý sao? Bốn phía đuổi tới các tu sĩ kinh hãi, không ngờ thật sẽ gặp phải vị này yêu nghiệt nhân vật vẫn là độ kiếp đi tới trước cửa kỳ sĩ phủ. Để người khó có thể dùng lời diễn tả được. Ầm ầm ầm, trời cao rung động, vang trầm liên tục, chỉ nháy mắt liền có tứ tượng chân linh tụ hội, phá tan vạn ngàn lôi hài, đem 36 điều lôi long hết mức xóa bỏ tiêu tán tinh khí như hải dương vậy đem vương đằng bọc trong đó, hết mức rót vào trong cơ thể hắn. Xoạt xoạt Xoạt xoạt tự hắn cổ sống đại long nơi bỗng nhiên truyền ra từng trận đùng đùng tiếng. Lệnh thân thể hắn một căng, ngập trời cự lực bắn ra, một quyền vung ra, đánh tan kéo dài kiếp vân. Nhưng sau một khắc, kia giải rác mà mở kiếp vân liền lần thứ hai tụ lên. Tự bên trong, có một mảnh cung điện từ trên trời giáng xuống, đặt ở trên đỉnh đầu hắn. Đình đài cung điện trải rộng tứ phương, tất cả đều do lôi điện đan dệt mà thành. Còn chưa từng kết thúc sao? Vương Đằng lông mày cau lại, chính mình rõ ràng đã cảm giác được lôi kiếp kết thúc. Vì sao lại sẽ có cổ điển cung điện hiện ra? Chẳng lẽ lôi kiếp này còn sản sinh một loại nào đó dị biến không thành? Ở xung quanh hắn, như là có một mảnh cổ thiên đình xuất hiện, đầy dãy cổ xưa cùng tang thương, như là trải qua vô tận năm tháng. Thời gian xoay chuyển, thương hải tang điền, trước kia chiếu rọi tái hiện. Sau đó, ở mảnh này cổ trong thiên đình, càng có mấy đạo sinh linh hình người hiện ra đứng lặng. Hoặc là nói là chớp giật hình người càng thỏa đáng. Chính ở phía trên nhìn xuống hắn, trong đó một sinh vật hình người nhẹ nhàng hơi động, liền nứt toác ra một đạo cái khe lớn. Có thể tưởng tượng được ẩn chứa thế nào sức mạnh, có quen thuộc khí thế ở trong đó chảy xuôi. Chẳng lẽ là cổ hoàng cùng đại đế bóng mờ hay sao? Hắn trong lòng giật mình. Sẽ không phải chính mình ngày sau là muốn độ như vậy khủng bố kiếp phạt đi. Cùng chư vị đế cùng hoàng chỗ lưu lại dấu vết chém giết. Kia thật đúng là có chịu sau đó kéo dài mây đen tán loạn. Tòa kia cổ điển cung điện chậm rãi trừ khử. Dấu ở giữa không biết nhưng là ảo giác. Vương Đằng tựa hồ thoáng nhìn trong đó một bóng người giật giật. Dường như ở hướng hắn mỉm cười bình thường thực tại kinh người. Lôi kiếp trừ khử. Hắn thành công phá vào hóa long bí cảnh. Xương sống như một con rồng lớn phục sinh bình thường. Nắm giữ vô tận sức mạnh. Nhẹ nhàng hơi động. Chấn sụp hư không. Vừa mới vượt qua đại long kiếp liền thành tựu đệ nhất biến viên mãn sao. Thực là không tồi. Hắn khẽ mỉm cười. Rất hài lòng. Đứng lặng trời cao bên trong dùng để uống vài giọt long tùy. Tiêu hao bù đắp. Trong phút chốc lên cấp đỉnh phong. Hắn cảm giác được không gì sánh được sức mạnh to lớn. Đây chính là hóa long cường giả. Hắn rốt cục lên cấp đến lĩnh vực này. So với trước đây cường đại rất nhiều. Giở tay giở chân. Giống như có thể phá thiên. Gió trời thổi. Vương Đằng sợi tóc khẽ nhếch. Lúc này hắn tinh khí thần tràn trề. Hai mắt thâm thúy. Da rẻ trong suốt như ngọc. Lấp lóe bảo quang. Trong vắt không chút tì vết. Hí. Hắn đột phá, liền như vậy khủng bố đại long kiếp đều bị hắn xông đi qua. Thực sự là chấn động. Đây mới là cấp độ yêu nghiệt nhân vật A. Chịu xét đánh là chuyện thường như cơm bữa. Càng bổ càng mạnh, lần này e sợ Trung Châu chư vương muốn tuyệt vọng. Bắc đế thẳng vào hóa long. Lần thứ hai cùng bọn họ kéo ra chênh lệch. Quả thực khó nhìn theo bóng lưng. Như vậy kiêu dương, làm sao đuổi theo? Chỉ sợ sẽ ngã xuống ở dọc đường. Mai táng xương gió bên trong. Các tu sĩ cảm khái không gì sánh được. Lúc này mới bao lâu? Trẻ tuổi một đời bên trong liền xuất hiện một vị hóa long cường giả. Vẫn là vị kia hoành áp cùng thế hệ Bắc đế. Quét ngang Bắc nguyên thế hệ tuổi trẻ. Trấn áp đông hoang thập đại tuấn kiệt. Trung Châu chư vương tự phát tránh lui như vậy treo cao cửu thiên óng ánh kiêu dương. Bọn họ chỉ có thể ngước nhìn vượt qua đại long kiếp. Này trong phủ rất nhiều bảo địa hắn cũng có thể xông vào một lần rồi. Trước cửa kỳ sĩ phủ, lão nhân chậm rãi bay lên trời. Nhìn kỹ bóng người kia. Chúc mừng thiếu chủ phá kiếp nhập cảnh. Hóa long lên trời. Nguyên Dương tộc lão khẽ mỉm cười. Trong lòng cũng có chút chấn động. Thiên phú như vậy thực sự là kinh người. Có thể nói một năm nhất trọng thiên cũng không quá đáng. Trời cao bên trong, Vương Đằng tắm rửa thụy khí mà đứng. Chuỗi ngọc vậy phát sáng liên miên, trải ra ở quanh người hắn. Uẩn đãng lên nhu hòa thần hy. Thụy khí nhập thể, đế tỷ trở về vị trí cũ. Trên đó thêm ra một vệt nồng nặc uy nghiêm khí thế. Rất bất phàm, hình như có một cái thái cổ thiên long nấn ná uốn lượn. Nhìn xuống chúng sinh, đông vị chân long càng linh động. Cùng kia nam vị chân hoàng bình thường. Dường như muốn sống lại. tái hiện trước kia huy hoàng, trên đó đạo ngân đan dệt, thâm thúy dày nặng, hùng vĩ và cổ điển. Xem ra ta suy đoán không sai. Này đế tỷ càng bất phàm rồi. Hắn đem thu vào đạo cung, ánh mắt tự bốn phía đảo qua. Những kia đuổi tới quan sát các tu sĩ đều là thân hình run lên, cùng nhau tránh lui. Kỳ ánh mắt cũng quá ác liệt chút, thật như đao kiếm ra thân bình thường. Không hổ là có thể một tia ánh mắt chém thẳng vương thể Bắc Đế. Ha ha, tiểu hữu chính là vương đằng đi. Trước đó vài ngày lão phu cũng từng đến nhà vương gia. Chỉ tiếc ngươi đang ở thánh thành, không thể vừa thấy. Kia trước cửa kỳ sĩ phủ lão nhân cười híp mắt bay tới, dừng lại ở vương đằng 10 trượng ở ngoài. Hắn chính là lúc trước đến nhà bái phỏng vương gia kia một vị lão nhân. Ở kỳ sĩ phủ bên trong thân phận cũng là bất phàm. Hóa ra là Tề lão. Vương đằng thần sắc hơi động, phản ứng lại, vương Thành Khôn từng cùng hắn nói quá, ngày ấy đến nhà bái phỏng vương gia kỳ sĩ phủ ông lão chính là họ Tề, chuyển thành hắn mà tới. Nhưng là không hề nghĩ rằng ở cửa lớn này nơi cũng có thể gặp gỡ. Nhìn tư thế, tựa hồ chính mình độ lôi kiếp cũng bị hắn nhìn thấy rồi. Chẳng trách có thể nhận ra, đến cũng bớt đi chút phiền phức. Nguyên Dương tộc lão đứng ở vương đằng phía sau nửa bước chỗ, vô thanh vô tức, dường như không tồn tại bình thường. Nhưng kỳ sĩ phủ Tề trưởng lão ánh mắt đảo qua lúc, nhưng là trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn càng là không nhìn thấu người kia tu vi, thậm chí để hắn sinh ra mấy phần hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ha ha, vương tiểu hữu có thể đến liền tốt. Kỳ sĩ phủ này cho ngươi mà nói nhưng là một khối tu luyện bảo địa, chính là các đại thánh địa thánh tử có thể đều là xé rách đầu cũng muốn vào đến đây, vẫn như cũ phải chờ vạn năm kỳ hạn đầy mới có thể thông qua thử thách đến. Như ngươi như vậy sớm mời vào có thể đều là nghe tên một phương xuất sắc nhân kiệt. Tề trưởng lão mỉm cười nở nụ cười, không để ý nữa Nguyên Dương tộc lão, đem hắn coi như vương đằng người hộ đạo. Đối lập với như vậy một vị thực lực khủng bố yêu nghiệt nhân vật mà nói, có một vị mạnh mẽ người hộ đạo cũng là chuyện thường. Thì ra là như vậy, kính xin Tề trưởng lão dẫn đường. Vương đằng ánh mắt lóe lên, còn có như chính mình bình thường sớm mời xin nhân kia tiến vào, kia có thể thật là có chút ý tứ. Hắn ngược lại muốn gặp gỡ một phen, những cái kia nhân kiệt là dáng dấp ra sao, khả năng tiếp được hắn một chiêu nửa thức. Đi theo ta. Tề trưởng lão khẽ gật đầu, đem vương đằng lĩnh vào kỳ sĩ phủ bên trong. Nơi đây đặt ở giữa linh sơn, hoa bộc bay xuống, đan nhai quái thạch nguy nga, trong cốc linh khí nồng nặc, chính là một chỗ hiếm có tiên linh chi địa. Đối với sự tu hành có chỗ tốt lớn, tiến cảnh nhanh chóng, có thể chống đỡ mấy năm khổ công ở trong trên một đỉnh núi cổ. Đỉnh núi cao miểu, đủ để nhìn xuống tứ phương. Nó trên ba bóng người đứng lặng, Tề trưởng lão đại thủ phất quá, là vương đằng giảng giải nơi này mỗi cái đỉnh núi lai lịch. Có chính là năm xưa cường giả chỗ lưu, có cất giấu lưu giữ, cũng có thiên địa dị động sản sinh, thần thổ tự hiện ra. Toàn bộ kỳ sĩ phủ rất rộng lớn, nhìn không thấy bờ. Vạn năm trong năm tháng bên trong tích góp bao nhiêu kỳ bảo tiên chân, không người có thể suy đoán. Này to lớn một cái kỳ sĩ phủ bên trong, tiền bối động phủ, thánh hiền di trạch cũng là tầng tầng lớp lớp, có vô số kỳ ngộ cùng tạo hóa, lưu đối đãi các ngươi đi xong, đi phấn đấu. Tề trưởng lão thần sắc vi túc, ánh mắt từ này liên miên trên mặt đất nhìn quét mà qua, hơi xúc động. Những kia trống rỗng tiên sơn chính là lưu cùng đệ tử tu hành chỗ ở, nhưng bây giờ còn chưa tới kỳ sĩ phủ mở ra môn đình thời điểm, vì vậy có vẻ rất quạnh quẽ, gặp không tới mấy bóng người. Cái này ngược lại cũng đúng kỳ ngộ rất nhiều, thực sự là làm người chờ mong. Vương đằng nhìn quanh bốn phía sơn mạch, đều là chảy xuôi cổ xưa khí thế, tựa hồ tồn tại vạn năm năm tháng, thời gian dội rửa mà qua, tẩy bất tận duyên hoa, vẫn có dấu vết lưu giữ. Hắn trong ánh mắt chín đạo chữ cổ nhảy nhót, có thể cảm nhận được một ít trong đỉnh núi truyền đến dâng trào khí thế, cũng có thâm trầm áp bức tự trong rừng cổ truyền đến. Đây là một chỗ kỳ ngộ chi địa, đến đây đi, chọn một ngọn núi làm chủ. Đây chính là ngươi đặc quyền. Tề trưởng lão ngược lại nở nụ cười. Đầu ngón tay ánh sáng lóe lên, phác họa ra một phương sơn mạch đồ lục. Trên đó tiên sơn như đầy sao đều phát triển, đập vào mắt đều là. Hiện nay trong phủ nhân số không nhiều, ngược lại có thể tùy tâm mà chọn, liền muốn chỗ này Bắc Linh Sơn đi. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, rơi xuống một chỗ sinh cơ dồi dào trên ngọn núi. Trên đó linh tuyền dâng lên, dáng màu sán lạn, ngược lại một chỗ khó được bảo địa. Tề trưởng lão gật gù, không có nhiều lời, lúc này liền mang theo Vương Đằng đuổi tới, phá tan tầng tầng mây mù, đi đến linh khí nồng nặc nhất địa giới. Bắc Linh Sơn, liền ở chỗ này, tiếp giáp một chỗ hẻm núi, nội bộ có thác nước màu bạc tung tóe, một mảnh an lành chi cảnh, khiến tâm thần người chìm đắm. Tốt, ngày sau, chỗ này Bắc Linh Sơn chính là ngươi Vương Đằng. Bốn phía nếu là có cái gì truyền thừa xuất thế ngươi kia nhưng là nhặt món hời lớn đi. Tề trưởng, lão trêu chọc một câu, liền đưa tới một tấm lệnh bài. Trên đó ấn có Vương Đằng tục danh. Mặt trái chính là kỳ sĩ phủ sơn mạch đồ. Tính chất cứng rắn vô cùng. Vương Đằng thử mấy lần đều nắm không nát. Ngược lại để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nửa ngày, tề trưởng lão rời đi. Đem Vương Đằng tiếp dẫn nhập môn liền không còn chuyện của hắn. Một mình hưởng lạc đi rồi. Ở kỳ sĩ phủ này bên trong, công pháp không thiếu, tu hành vật tư không thiếu, thần thông không thiếu, nhưng cần thiết chính là chính ngươi đi đến. Đi xong, rất nhiều tiền bối để lại động phủ tồn tại, tất cả đều có thể. Sau một canh giờ, Vương Đằng đem Bắc Linh Sơn này đại khái đi dạo một lần. Linh tuyền ngay ở đỉnh núi, dâng lên hào quang, cũng có 3-2 tiên hạc đứng lặng ở bên, chấn động cánh chim. Thiếu chủ, đây là một chỗ bảo địa, tiến hành tu hành chỗ tốt nhiều. Nguyên Dương tộc lão mở miệng, ánh mắt tự bốn phía đánh giá mà qua. Tuy không sánh được Nguyên Thủy Hồ bí cảnh bên trong kia thái cổ thời gian hoàn cảnh lớn, nhưng cũng tính được là vô cùng tốt, không phải ngoại giới chỗ có thể sánh được. Vương Đằng gật gù, ở đỉnh núi mở ra một chỗ động phủ, tiếp giáp linh tuyền, dự định ở đây lâu tu. Thời gian quá rất bình thản, đảo mắt chính là 3 ngày đi qua ngày này. Nhưng có một bóng người xuất hiện tại Bắc Linh Sơn ở ngoài, đây là một vị khí vũ hiên ngang người. Trẻ tuổi, mũ cao dựng thẳng lên sợi tóc, một đôi mắt bên trong tinh quang óng ánh, giống như có thể xuyên thấu mây mù, nhìn thấy sơn mạch nội bộ. Đều là kỳ sĩ phủ đệ tử mới đến, trong núi huynh đài cái gì không ra nói chuyện. Hắn hô to, tiếng gầm cuồn cuộn mà lên, dường như mây mù bốc lên, trực tiếp đi vào Bắc Linh Sơn nội bộ. Đỉnh núi nơi linh tuyền bên ngồi xếp bằng bóng dáng khẽ động, mở hai con mắt 9 đạo chữ cổ nhảy nhót, kim quang sông thẳng đấu nghiêu, động thiên sát địa. Chiếu đến tứ phương một hồi liền nhìn thấy Bắc Linh Sơn kia ở ngoài bóng dáng. Cái kia mũ cao người trẻ tuổi, sớm tiến vào kỳ sĩ phủ đệ tử à. Hắn ý nghĩ chuyển động, tự trên thân thể người nọ nhận ra được bất phàm khí thế. Nhưng mơ hồ như là cách một tầng mây mù bình thường mơ hồ. Nên là có trí bảo hộ thể, che lấp một chút, một lát sau, Bắc Linh Sơn trên mây mù tự đánh giá, dáng màu dâng lên. Hiển lộ nơi một cái uốn lượn đường núi, hai bên cổ mộc san sát, có kỳ thạch cao vót, tắm rửa tinh hoa nhật nguyệt, sóng xanh tạo nên, hồ sâu mát mẻ, lên đây đi, tự đỉnh núi kia nơi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, dương dương mà rơi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.